Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 152, ngươi ngu xuẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh khinh hồng thế nhưng không rời đi, Mộc Khuynh cuồng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đi nơi nào, hắn cùng đi nơi đó, điều này làm cho nàng cảm giác tựa hồ trở về đoạn thời gian ở phổ đà chấn, mà nàng cũng không đuổi hắn đi, mỗi lần nàng tu luyện còn có thể hướng hắn thỉnh giáo, hắn đều nhanh muốn thành nửa sư phụ của nàng. Mộc Khuynh cuồng cùng Lam Mị học chế thuốc, không nghĩ tới Thánh khinh hồng thế nhưng cũng biết chế thuốc, cái này làm cho nàng nhịn không được cảm thán, người so với người thật khác nhau, cho nên nàng quyết định cố gắng tu luyện, tương lai nhất định phải vượt qua Thánh khinh hồng. Này, ta hôm nay muốn đi dãy núi kia hái thuốc. Trong rừng rậm phì thúy, Mộc Khuynh cuồng mới vừa tu luyện đấu khí đi ra, liền hướng ở chỗ không xa dựa vào thân cây, giả bộ khóc nam tử nói. Ta đi cùng ngươi, Thánh khinh hồng hướng nàng nhàn nhạt nói. Tốt, Mộc Khuynh cuồng cười nói, rồi sau đó cùng hắn đi đến ngọn núi phía sau ác ma đảo. Mộc Khuynh cuồng được Thánh khinh hồng cùng Lam Mị chỉ điểm, đã có thể luyện ra đan dược bình thường, nhìn đan dược mình luyện ra, nàng cảm thấy có cảm giác thành tựu, mà Sửu Sửu cùng Phì Phì cũng đã thành đối tượng thử đan của nàng. Cho nên mỗi ngày Sửu Sửu cùng Phì Phì có thể ăn được đan dược Mộc Khuynh cuồng luyện ra, hai tiểu gia hỏa dần dần đem đan dược Mộc Khuynh cuồng luyện ra coi như thức ăn. Khuynh cuồng a, ngươi chừng nào thì luyện ra cao cấp đan dược, ta muốn thăng cấp. Sửu Sửu ở trong không gian ma thú lăn lộn, lăn qua lăn lại, kể từ chứng kiến hắc bá, nó liền thề, nhất định muốn tu luyện lợi hại như vậy, không đúng, hẳn là so với nó lợi hại hơn mới được. Mộc Khuynh cuồng tức giận nói, ta nhớ được ngươi thăng cấp không giống dựa vào đan dược đi. Sửu Sửu gào khóc khiển trách, ngươi cho rằng chỉ có các người cần đan dược thăng cấp, ma thú liền không cần sao. Nếu là có nghịch thiên cấp đan dược oa, ta lập tức có thể thăng cấp đến thần thú, a ha ha. Nó bắt đầu ở trong ma thú không gian mộng tưởng hão huyền, nghịch thiên đan dược đây là một vật người căn bản luyện không được, trừ phi cửu phẩm cao cấp luyện dược sư. Chắc hẳn nhìn cả tạp duy tư đại lục, cửu phẩm luyện dược sư cũng cực kỳ thưa thớt. Mộc Khuynh cuồng nghe Sửu Sửu bên trong nói khát vọng, liền ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy cho nó nghịch thiên đan dược, như vậy nó chẳng phải là có thể tới thần thú cấp bậc, nếu là đến thần thú, nó có thể hóa thành người, hơn nữa lực lượng cũng trở nên gấp bội, đến lúc đó liền không cần lo lắng những đấu thánh đó. Khuynh cuồng, ta cũng muốn nghịch thiên đan dược, ta cũng muốn thăng cấp. Phì Phì không cam lòng yếu thế nói, nếu là Sửu Sửu thăng cấp, nó không thăng cấp, nó cảm thấy rất mất mặt. Sửu Sửu nghe lời của nó, bộ dáng ghét bỏ. Tiểu Phì Phì, ngươi học ta. Chấm, ta mới không có học ngươi, ta cũng nghĩ thăng cấp như ngươi. Phì Phì vỗ vội cánh, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng nói. Sửu Sửu nổi cáu, cái con chim mập này, học nó, còn dám kiêu ngạo. Bởi vì Thánh khinh hồng tiếp khách, Mộc Khuynh cuồng hái rất nhiều cao cấp dược liệu, đã học hơn nửa tháng, Lam Mị nói nàng có thể thử luyện một chút tiên cấp đan dược, bởi vì hỏa nguyên tố trong cơ thể nàng có thể đưa đến tác dụng phụ trợ rất tốt. Lam Mị không thể hấp thu nguyên tố, chính là dựa vào thể chất hỏa hệ của chính mình mới có thể chế thuốc, ở tạp duy tư đại lục chỉ có thể chất kim, hỏa, mộc mới có thể chế thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò luyện đan trong nội cung Lam Mị đều có sẵn, Mộc Khuynh cuồng chỉ cần đem thuốc chuẩn bị tốt, lại dùng hỏa nguyên tố của mình ở trong lò đan bốc cháy, sau cùng dùng lực lượng đấu khí liền có thể luyện ra đan dược. Mộc Khuynh cuồng cùng Thánh khinh hồng xách theo một đống lớn dược liệu trở về phòng luyện đan ở Mị Cung, rồi sau đó mở sách chế thuốc Lam Mị cho nàng, căn cứ dược liệu tiên cấp đan dược bắt đầu chế thuốc. Cách chương.